vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 1317 tiểu nòng nọc không nghĩ tìm ba ba. Giọng nam, ngoặc kép, đến tới như thế dễ dàng, nhiều ít có điểm kỳ quái, trực tiếp mắc kẹt, Liễu Vân thưởng thức vũ trụ sao trời biến hóa. Chờ đợi lão nhân ra tiêu hóa, nhìn đến thế giới này biến hóa. Nàng không nghĩ đi chất vấn đương cha vì cái gì không thể bồi nàng trưởng thành. Lại vì cái gì không thể cho nàng gia đình ấm áp. Không cần thiết, này vừa thấy, thế giới đã xảy ra lớn như vậy biến cố còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Hiển nhiên, đương cha đã đem tốt nhất cho nàng an bài hảo, nếu không có nhớ lầm. Kia thần bí bản đồ lúc ban đầu cũng là lớn nhất một khối. Chính là nàng tự mang ra truyền chi bảo, lúc trước dưỡng phụ mẫu cũng nói. Cùng bọn họ không quan hệ, hẳn là cùng nàng thân cha mẹ có quan hệ. Còn một lần đi tìm một trận, sau lại liền không giải quyết được gì, hiện giờ lại hồi tưởng. Chỉ có thể nói, thân cha này bàn cờ hạ thật sự đại, Liễu Vân cảm thán. Không nghĩ tới a, ta cho rằng cổ xưa bí cảnh, thế nhưng là thân cha ẩn thân nơi, ta có thể như thế nào? Giọng nam, ngoặc kép, vốn đang rất thương cảm, bị như vậy nói chêm chọc cười. Không khí nháy mắt liền nhẹ nhàng, liền sao trời cực quang đều có vẻ càng thêm mỹ lệ, Liễu Vân đem đám mây thả ra. Đương cái sofa, ngồi xuống thưởng thức vũ trụ sao trời. Như vậy vũ trụ sao trời, mộng ảo mỹ lệ càng nhiều, cho người ta sợ hãi càng thiếu, khó được gặp được. Nhiều hơn thưởng thức, chỉ nghe nàng chậm rãi nói lên. Người liền hiện thân đều làm không được, thật sự muốn tại đây mặt trên lãng phí thời gian sao? Một đoán liền biết, này chỉ là thân cha lưu lại một sợi thần thức, khả năng bởi vì thời gian lâu lắm, đã vô pháp hiện thân. Có thể nói lời nói đã không tồi, giọng nam mắc kẹt sau một lúc lâu. Từ từ nói, ngươi sẽ không cho rằng, ta đã không ở, ngã xuống đi, Liễu Vân kinh ngạc, a, không có sao, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Cư nhiên không có bị ca sao? Kia thật là giá trị chúc mừng một sự kiện, chờ nàng trở lại chiến trường, nhiều diệt mấy cái sao trời thú chủng tộc chơi chơi. Giọng nam hư hư, thật cũng không phải ý tứ này, Liễu Vân, ngoặc kép, cho nên, ngươi một sợi ý thức cũng không biết bản thể chuyện sau đó đi. Lưu lại ngươi lúc sau liền thất liên, không thể nào không thể nào, chẳng lẽ kế tìm về chính mình lúc sau, nàng còn muốn mở ra tiểu nòng nọc tìm ba ba cốt truyện. Này, không phải nàng lương bác a. Nàng thật sự không có mãnh liệt tìm kiếm thân nhân ý nguyện. Huống chi, đại vũ trụ thế giới lớn như vậy, đến tìm chết cá nhân, nàng càng thêm tin tưởng, thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ gặp nhau, không đến thời điểm. Như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, không bằng thuận theo tự nhiên một chút, tựa như lúc trước nàng. Tìm về chính mình giống nhau, căn bản không mang theo cấp. Giọng nam trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha ha lên, thật không hổ là nữ nhi của ta, chính là thông minh, thình lình xảy ra khích lệ làm Liễu Vân thiếu chút nữa nhịn không được, này ý. Thức được đế lưu lại làm gì, đều mau tiêu tán, còn không biết chạy nhanh làm chính sự nhi, Liễu Vân đều thế hắn lo lắng, chẳng lẽ tại đây đãi lâu rồi, đầu óc ra điểm vấn đề. Bất đắc dĩ, Liễu Vân đành phải dẫn đường này đột nhiên toát ra tới cha chạy nhanh nói chính sự nhi, kỳ thật cũng. Không có gì chính sự nhi, chính là lưu lại một ít tiền căn hậu quả công đạo. Nói cho Liễu Vân đều đã xảy ra chuyện gì, kỳ thật Liễu Vân đã đoán được không sai biệt lắm. Cái này bí cảnh kêu tuyên cổ, nhưng mà, tên này cũng không có làm nó vĩnh hằng bảo tồn. Trung quy vẫn là gặp một chút sự tình. Thế giới đi hướng diệt vong, sau đó, liền có như vậy một đám đứng ở đỉnh người không muốn đi luôn. Liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp cứu thế, nhưng suy bại đã không thể khống. Cuối cùng thảo luận cảm thấy, chỉ có thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, lớn như vậy một cái cục. Tất nhiên không phải một người có thể hoàn thành, là rất nhiều người. Trả giá rất nhiều tâm huyết, mới có hôm nay cục diện này, này một sợi ý thức thấy. Càng có rất nhiều vui mừng, Liễu Vân tâm tình càng thêm bình tĩnh. Phảng phất nghe xong một cái chuyện xưa, liền khá tốt, tuy rằng quá trình thực lừng lẫy, cũng may kết quả không có cô phụ bọn họ hy vọng, hơn nữa. Những cái đó đại năng giả tuy rằng trả giá rất nhiều. Tỷ như, toàn thân công đức, a linh tinh, lại không có liên tục trả giá sinh mệnh, bố cục hảo lúc sau. Đường thế giới này không thể lại đãi đi xuống, liền lục tục rời đi, đối loại kết quả này, Liễu Vân cũng thực vui mừng, nên làm đều làm, ít nhất không có chết cân não một hai phải cùng tồn vong, nghe ngươi nói như vậy. Tuyên cổ đại lục hẳn là để lại không ít truyền thừa cùng hảo đồ vật a. Kia phía trước như vậy nhiều người tới tìm kiếm, giống như không tìm được cái gì, giọng nam, Nga. Tuyên cổ đại lục phá rồi mới lập, không biết đã trải qua nhiều ít nguy cơ tàn sát bừa bãi, năm đó liền tính lưu lại một ít đồ vật. Cũng bị phá hủy đến không sai biệt lắm, còn cận tồn. Hoặc là chính là giáng cấp, căng lại đây, hoặc là liền chỗ vị trí đúng rồi. Không có tao ngộ hủy diệt tính đả kích, phía trước những người đó tiến vào thời điểm. Tuyên cổ đã hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể tìm được về điểm này đồ vật. Đã không tồi, bất quá, tân sinh tuyên cổ, không hề yêu cầu đã từng vài thứ kia, Liễu Vân. Cho nên, lần đó hiện thế, là các ngươi kế hoạch, vẫn là ngoài ý muốn. Kế hoạch, giọng nam nói xong chuyện xưa sau, cảm xúc liền đặc biệt ổn định. Tuyên cổ yêu cầu nhân khí tới mở ra sống lại chi lộ, không có cái này lời dẫn. Khi đó thế giới liền không biết nên đi phương hướng nào phát triển, Liễu Vân bừng tỉnh. Quả nhiên là lời dẫn, giọng nam, chỉ là không nghĩ tới. Phân tán cửu đỉnh còn có thể bị tề tựu, bản đồ cũng có thể thấu đến không sai biệt lắm, nếu không phải đá quý còn không có tiến vào thế. Giới này, khi đó ngươi tới khả năng liền sẽ phát hiện cái gì? Đáng tiếc. Ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Liễu Vân gật đầu. Kia lúc ấy ngươi có ra tay sao? Giọng nam, chưa kịp, bất quá, ta đem cửu đỉnh đánh thức một chút, làm chúng nó chính mình sẽ cùng bản đồ người nắm giữ tiếp cận, kỳ thật khi đó làm ngươi phát hiện. Còn sớm điểm, đồ vật cũng không chủ tề, cải tạo cuối cùng thủ đoạn ra không được, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Hiện tại, ngược lại, vừa vặn tốt, chẳng qua, trơ mắt nhìn Liễu Vân bị người tính kế, này lũ ý thức thiếu chút nữa khí tan, xác nhận. Nàng cùng Cố Niệm Bạch phân tích thật sự đối, cho nên, cửu đỉnh là tuyên cổ đại lục đồ vật. Giọng nam, ân, quan trọng nhất thế giới hòn đá tảng, Liễu Vân, kia 9 viên đá quý. Giọng nam. Bảo tồn xuống dưới thế giới căn nguyên, Liễu Vân trừng lớn cay đôi mắt. Kia thần bí bản đồ, giọng nam, thế giới quy tắc sở hòa, Liễu Vân há to miệng. Trách không được Cố Niệm Bạch nói, một phân một hào đều là quy tắc hơi thở, kia có thể không phải sao? Lại nghĩ tới Cố Niệm Bạch nói, thế giới này cấp bậc khả năng muốn so đại vũ trụ bình quân trình độ mạo một chút. Kia lúc trước đại năng giả đều là cỡ nào khủng bố. Có thể đem thế giới quy tắc đều cấp tồn xuống dưới. Họa trên bản đồ thượng, lại lần nữa còn trở về, Liễu Vân có chút quan tâm. Kia, cửu đỉnh còn có thể làm ta mang đi sao? Cửu đỉnh nhận chủ, phía trước liền không nghĩ tới cửu đỉnh còn sẽ còn cấp nguyên bản thế giới, không có cửu đỉnh hỗ trợ. Nàng nhiều ít có điểm ảnh hưởng, tuy rằng không tính đại. Nhưng phía trước dùng đến tương đối nhiều, giọng nam, tân sinh thế giới sẽ một lần nữa mọc ra hòn đá tảng. Không cần lại sử dụng cửu đỉnh, bất quá yêu cầu chính là tồn tại cửu đỉnh các loại lực lượng, Liễu Vân mỉm cười. Kia khá tốt, đột nhiên không có cửu đỉnh dùng khả năng còn không thói quen, giọng nam trần chờ. Ngoặc kép, Liễu Vân nhướng mày, như thế nào? Giọng nam hơi nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài kia tiểu tử là ai? Liễu Vân cười, cũng chỉ có một người, Cố Niệm Bạch, một cái tiền bối, hết chương.